Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 326, C326, Thập Đại Thiên Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Lập Thần Công thật sự xuất phát từ Thập Đại Thiên Quan của đảo Thiên Đường. Nếu Cung Nghê Thường không nói dối, chẳng phải có nghĩa là có người thật sự thành công đột phá mỗi ải, bảo vật trong thiên quan đều là bảo vật kinh thiên động địa đó. Nếu cô dám nói dối tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Trạch Vũ không thể ngồi yên, Cung Nghê Thường cam đoan, tiểu nữ đương nhiên không nói dối Lý Thiếu Hiệp. Thập Đại Thiên Quan đúng không, ông đây sẽ đi. Lý Trạch Vũ đưa ra một lời hứa, Cung Nghê Thường lập tức vui mừng khôn xiết nói, tiểu nữ đợi Lý Thiếu Hiệp ở đảo Thiên Đường. Nói xong, cô ấy ngượng ngùng rút lui. Mẹ nó, thật sự coi ông đây là trẻ con 3 tuổi à, khóe miệng Lý Trạch Vũ nở một nụ cười danh mãnh. Mặc dù hắn không biết tại sao Cung Nghê Thường biết được Ngự Long Thần Công mà hắn tu luyện, nhưng hắn chắc chắn rằng Ngự Long Thần Công không phải xuất phát từ Thập Đại Thiên Quan. Cô gái này tốn sức muốn lừa hắn đến đảo Thiên Đường nhất định phải có chuyện khác. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Thiếu gia, chị Phượng, giúp tôi thu thập tất cả thông tin liên quan đến đảo Thiên Đường. Vâng, điện thoại cúp máy, Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, chìm vào trầm tư. Mặc dù đảo Thiên Đường chỉ là một thế lực nhỏ nhưng nó có thể nổi tiếng võ lâm có lẽ là vì Thập Đại Thiên Quan. Nhưng theo hắn, đảo Thiên Đường này không hề bình thường. Ngày hôm sau, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Người của các phe phái lớn tập trung ở không gian mở bên ngoài đại điện chân võ tạo thành một vòng tròn có đường kính hơn 10 mét. Những người có địa vị đều ngồi, đệ tử bình thường chỉ có thể đứng. Vị trí của Lý Trạch Vũ được bố trí bên cạnh đạo sĩ Thanh Phong, đủ để thể hiện sự tôn trọng với thân phận của hắn. Đại hội võ lâm là một cuộc thi giữa các đệ tử của các môn phái khác nhau. Môn phái giành được vị trí đầu tiên sẽ trở nên nổi tiếng, thu hút những người khác đến với môn phái để bái sư, mở rộng thế lực của môn phái. Tuy nhiên, có một quy tắc là người tham gia phải dưới 50 tuổi. Nếu không giới hạn độ tuổi, trưởng môn, trưởng lão và túc lão của mỗi phái đều có thể đến cuộc thi. Quyền cước không có mắt, nhỡ đâu có trưởng môn của môn phái nào bị các cao thủ khác giết chết thì rất có khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa hai môn phái lớn, như vậy võ lâm sẽ không yên ổn. Lần này có hơn chục môn phái lớn nhỏ tham gia đại hội võ lâm. Đạo môn đã cử trưởng lão Huyền Tâm làm trọng tài. Sau khi đọc bản thảo hơn nửa giờ, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Bây giờ tôi mời thí sinh đầu tiên ra sân, Mạc Hữu Đức phái Điểm Thương. Giọng nói của Huyền Tâm trầm xuống. Vèo, một người đàn ông để râu quai nón bước ra khỏi đám đông đi đến trung tâm, chắp tay thi lễ với mọi người, lớn tiếng nói, Mạc Hữu Đức của phái Điểm Thương, xin chỉ giáo. Xin mời một thí sinh khác ra sân, Trương Bách Khâm đạo môn. Lời nói của Huyền Tâm đã dứt, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Bách Khâm. Xin mời một thí sinh khác ra sân, Trương Bách Khâm đạo môn. Huyền Tâm lại hô một tiếng, đạo sĩ Thanh Phong nhíu mày, trên mặt còn có chút tức giận. Tên khốn kiếp kia đi đâu vậy, bẩm trưởng giáo, chiều hôm qua tôi không gặp thiếu gia, một trong những tiểu đệ của Trương Bách Khâm trả lời. Chiều hôm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ Thanh Phong dường như đã nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhìn sang bên cạnh Lý Trạch Vũ, thấp giọng rụt rè nói, sư tổ, ngài có biết thằng con trai không nên thân của tôi đã đi đâu không, bịch. Cách Trương,